Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1897, xả thân từ bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi tử hồi sinh thuật thi pháp quá trình còn đang kéo dài, tuy rằng chỉ có 7749 ngày, nhưng cái này 49 thiên, nhất định là một đoạn gian nan buồn chán thời gian. Không chỉ là đúng vậy thi pháp Kim Cương Tăng cùng Lâm Dịch, đúng vậy Đa Bảo Mập Mạp cùng Hàn Lỗi cũng là. Ngày thứ 6, Kim Cương Tăng đang lợi dụng phương pháp Liên Hoa Kinh tiếp tục thôi động thần đồ trái tim sức sống, để cho hắn duy trì nhảy lên tình trạng. Từ khi ngày thứ 4 thần đồ tim đập một cái, hai ngày đi tới, loại này nhảy lên vẫn như cũ không rõ ràng, thậm chí vô pháp kéo thần đồ trong cơ thể huyết mạch vận chuyển. Thần đồ bỏ mình mấy trăm năm, nếu không phải có cái này miệng kỳ dị quan tài, trong cơ thể nàng huyết mạch từ lâu khô kiệt. Hôm nay tuy rằng giữ huyết mạch hoàn chỉnh, nhưng cái huyết mạch lắng đọng chồng chất ở trong người đã lâu, từ lâu mất đi sức sống, rất khó vận chuyển. Lệnh Hàn Lỗi vui mừng là trái tim nhảy lên thẳng tốt kéo dài, vẫn chưa gián đoạn, hơn nữa đập lực lượng tuy rằng tăng trưởng vô cùng chậm chạp nhưng ở vững bước đề thăng. Ở Tam Đại Máu Tươi, Phật Môn Kinh Văn cùng Thần Thánh Phật Âm tam trọng lực lượng dưới sự thúc dục, trầm tích đã lâu huyết mạch cũng dục dịch dần dần khôi phục một tia sinh cơ. Ngày thứ 7, thần đồ tình huống trong cơ thể còn đang hướng tốt phương hướng chuyển biến, mà Kim Cương Tăng tình trạng lại càng ngày càng kém. Đừng nói là Lâm Dịch, ngay cả Đa Bảo Mập Mạp cùng Hàn Lỗi cũng có thể cảm thụ được đến Kim Cương Tăng suy yếu. Đó là thể lực cùng thần hồn tiêu hao đến cực hạn biểu tượng. Chọn 7 ngày thất giả không ngủ không nghỉ ngâm tụng Phật Kinh, không có một khắc nghỉ ngơi, coi như là sinh tử thể, lúc này cũng có chút không chịu nổi. Ngày thứ 8, Kim Cương Tăng tiếng nói đã phá, thanh âm trở nên khàn khàn khó nghe, nhưng vẫn như cụ cứng cắp mạnh mẽ, mỗi một chữ đều cắn được rõ ràng. Ngày thứ 9, Kim Cương Tăng sắc mặt đã không hề tái nhợt mà là hiện ra một cái bệnh trạng khô vàng. Đây là thọ nguyên ở giảm thiểu dấu hiệu, vô luận là Hàn Lỗi vẫn là Đa Bảo Mập Mạp, thần sắc đều vô cùng khẩn trương, trong tay đều bóp một cái mồ hôi, nhưng cũng không dám nói cắt đứt Kim Cương Tăng ngâm tụng quá trình. Lúc này Kim Cương Tăng là thời điểm yếu ớt nhất, dù cho một chút xíu ngoại lực cũng có thể để cho hắn tan vỡ, trước toàn bộ nỗ lực cũng liền thất vọng, buông xuôi. Thứ 10 ngày, Kim Cương Tăng trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu suy kiệt, kinh mạch trên hiện ra từng đạo vết nứt, khí tức trở nên càng suy yếu, ấn đường đều đã biến thành màu đen. May mà phương pháp Liên Hoa Kinh cũng ngâm tụng đến kết thúc, Kim Cương Tăng nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp 8 bộ kinh Phật giao cho Lâm Dịch là được rồi. Lâm Dịch đã cùng bản tôn hòa làm một thể, khí tức cả người trở nên càng kinh khủng, như mênh mông biển khói, thâm bất khả trắc, lại có phong mang ẩn hiện, mạnh mẽ tột cùng. Lâm Dịch ánh mắt bắt đầu trở nên hờ hững, hết thảy hỉ nộ ái ố đều ở đây tùy theo đi xa. Đa Bảo Mập Mạp ý thức được bản tôn thần hồn ý thức đã bắt đầu nắm trong tay cái này cụ hợp thể sau thân thể. Thứ 10 ngày màn đêm dần dần tản đi, theo thứ 11 ngày chiêu dương mọc lên, phương pháp Liên Hoa Kinh đã ngâm tụng hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo tính toán mà nói, lúc này hẳn là Lâm Dịch tiếp nối, nhưng để cho Đa Bảo Mập Mạp hai người thất kinh chính là Kim Cương Tăng ngâm tụng, dĩ nhiên không có dừng lại xu thế. Kinh Kim Cương Kinh Văn, theo Kim Cương Tăng trong miệng ngâm tụng đi ra, tràn đầy một cổ cứng rắn, kiên cường, bất khuất ý cảnh. Hai bộ kinh văn sau, Kim Cương Tăng dĩ nhiên muốn ngâm tụng đệ tam bộ kinh Phật. Đây cũng không phải là không thể, nhưng lúc này Kim Cương Tăng đã hình như tiểu tụy, khuôn mặt đen, môi khô khốc, thậm chí ngay cả vết máu đều không lại chảy ra, thân hình nhẹ nhàng lay động, mắt thấy tiếp tục chống đỡ xuống phía dưới, mạng của mình đều phải không giữ được. Vì sao? Đa Bảo Mập Mạp cùng Hàn Lỗi trong đầu trước hết hiện lên chính là ba chữ này. Nhưng chớp mắt hai người nhìn Kim Cương Tăng hơi lộ ra đơn bạc gầy đét bóng lưng, trong nháy mắt lại minh bạch toàn bộ. Chính là bởi vì Kim Cương Tăng biết ngâm tụng thập đại kinh Phật gian nan, cho nên hắn mới suy nghĩ nhiều bang trợ Lâm Dịch chia sẻ một chút, dù cho chỉ có một chút điểm cũng là tốt. Thân là sinh tử thể Kim Cương Tăng, ngâm tụng hai bộ kinh Phật lại luân lạc tới trình độ như vậy, sắp gánh chịu 8 bộ kinh Phật, Lâm Dịch lại đem thừa nhận bao nhiêu dày vò. Không có ai so Kim Cương Tăng minh bạch trong này gian nan. Cho nên, hắn phải giúp trợ Lâm Dịch. Lâm Dịch vì sống lại thần đồ, bang trợ Hàn Lỗi, không tiếc bốc lên bại lộ bản thân xa đại bí mật, mạnh nhất lá bài tẩy phiêu lưu, cũng không tiếc ba thân tề tụ nơi đây, hắn Kim Cương Tăng vì thế hao hết sinh mệnh thì như thế nào? Trước đây, Phật Môn Cao Tăng ngâm sướng thập đại kinh Phật đến 40 ngày thời điểm lực kiệt mà chết, lẽ nào trước lúc này, vị này Cao Tăng không cảm giác được sinh mạng uy hiếp? Nhưng hắn vì hà không có đình chỉ, vị này Cao Tăng là ngu xuẩn, ngay cả mình mau phải mệt chết cũng không biết đình chỉ sao? Vừa vặn tương phản, đây là trí tuệ, đại từ đại bi. Đây là bất hủ hiệp nghĩa, xả thân từ bi. Đây cũng là tam giới người trong tâm huyết, tam giới văn minh hồn. Ở đây mấy người đều rõ ràng, nếu như kim cương tăng tiếp tục ngâm tụng xuống phía dưới, hắn kết quả chính là lực kiệt mà chết. Nếu đổi lại là Lâm Dịch, lúc này nhất định sẽ ngăn lại ở kim cương tăng. Nhưng lúc này Lâm Dịch ý thức là không có thất tình lục dục bản tôn, ở bản tôn ý thức chung, chỉ biết nghĩ biện pháp để cho chuyện này thành công, mà không có thể suy nghĩ cái khác nhân tố. Đa Bảo mập mạp thần sắc do dự, trong lòng lâm vào liên tục dãy rủa. Nhưng vào lúc này, Hàn Lỗi động hướng phía kim cương tăng đi đến. Ngươi làm cái gì? Đa Bảo mập mạp theo bản năng níu lại Hàn Lỗi cánh tay, thấp giọng hỏi. Cắt đứt hắn, ta hiểu ý tứ của ngươi, ngươi là muốn cứu kim cương tăng. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu là cắt đứt hắn, trước toàn bộ nỗ lực liền uổng phí, sống lại thần đồ hy vọng cũng sẽ không có. Kim cương tăng nếu làm sự lựa chọn này, ngươi hẳn là tôn trọng hắn. Hàn Lỗi có hơi ghé mắt mím môi, một chữ một cái nói. Kim cương tăng làm ra sự lựa chọn này, là bởi vì hắn từ bi cùng nhân nghĩa. Nhưng ta Hàn Lỗi nếu là mắt thấy kim cương tăng bỏ mình mà không cứu, vậy chính là ta bất nhân bất nghĩa. Kiên trì, là sự lựa chọn của hắn. Kết thúc cũng là ta Hàn Lỗi lựa chọn. Kết thúc không chỉ là ngâm tụng kinh văn quá trình. Kết thúc cũng không chỉ là sống lại thần đồ hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc càng là Hàn Lỗi đúng vậy thần đồ chấp niệm cùng yêu say đắm. Đa Bảo mập mạp không hề khuyên bảo, mà là nặng nề gật đầu. Hàn Lỗi tiến lên, vươn tay cánh tay, chậm chạp mà lại kiên định đụng phải kim cương tăng đầu vai, thấp giọng nói. Người đã hết lực thua tay lại đi. Lúc này kim cương tăng tình trạng vốn là vô cùng suy yếu, có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là bằng dưới một cổ ngoan cường ý chí bất khuất. Ý thức của hắn từ lâu không rõ, thậm chí ngay cả Hàn Lỗi cùng Đa Bảo mập mạp nói chuyện với nhau đều không có nghe được. Hàn Lỗi đụng vào ngoại lực tuy nhỏ, nhưng như cuối cùng một cây rơm rạ, trong nháy mắt ép vỡ kim cương tăng lung lay sắp đổ thân thể. Phốc, kim cương tăng ngửa mặt ngã xuống, trong miệng phun ra một đoàn huyết vụ, ánh mắt tan rã, lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, Hàn Lỗi vươn tay cánh tay, nâng kim cương tăng thân thể, theo bản năng nhìn về phía kỳ dị trong quan tài nữ tử, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Xin lỗi, ta cứu không được ngươi. Hàn Lỗi trong tâm mặc niệm một câu. Kim cương tăng kinh văn gián đoạn, thần đồ có hơi đập trái tim chợt dừng lại, nguyên bản còn có chút xuẩn xuẩn dục động huyết mạch cũng bắt đầu quy về dẹp loạn. Cách chương.